Thái cổ cuồng ma, chương 504, tượng đá. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Vũ Hàn mặc dù bề ngoài như cũ lạnh như băng, vốn lấy trước nàng tuyệt sẽ không nhìn mình chằm chằm nhìn lâu. Hơn nữa, Tần Vũ bén nhạy phát hiện ở nàng trong con mắt hàm chứa nào đó phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Khi tiến vào Tiên Vũ bí cảnh lúc Lục Vũ Hàn đều không như vậy. Mà Tiên Vũ trong bí cảnh chỉ có ở nơi này rãnh trời mới gặp nhau. Chờ chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là với đạo thứ nhất rãnh trời có liên quan? Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng, rãnh trời căn cứ người bất đồng mà thay đổi khảo nghiệm phương thức. Ở lên trời hố lúc, Lục Vũ Hàn cau mày, là chìm vào một cái trong ảo cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là huyễn cảnh lời nói, kia huyễn cảnh chắc là kia động đất chuyện chứ. Tần Vũ suy đoán, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Mặc dù kia huyễn cảnh ảnh hưởng Lục Vũ Hàn, vốn lấy nàng tâm cảnh hẳn sẽ rất nhanh thoát khỏi. Tỉnh ngộ đó bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Vũ nhảy xuống thành tường, hướng sâu bên trong kia cự phong đi tới. Hắn tốc độ cũng không nhanh, như là vừa đi vừa kiểm tra tòa này hư hại thành lớn. Nhìn trở thành phế tích phòng xá, cửa hàng, Tần Vũ trong lòng sinh nghi. Nơi này mặc dù cơ hồ hóa thành phế tích, nhưng phía trên cũng che giấu thật dày bụi đất. Phảng phất phủ đầy bụi ở chỗ này vô số năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ rằng, đúng như Trục Hoang từng nói, nơi này rất có thể lúc trước chưa bao giờ có người giao thiệp với qua khu vực. Cái này làm cho Tần Vũ càng phát ra hiếu kỳ. Nếu như nơi này thật là một cái thiên địa, như vậy những thiên địa này là đến từ đâu? Tại sao tại cái gì cổ tịch thượng cũng không có ghi lại? Mà lại là ai có thể sử dụng bực nào thần thông đem thiên địa cũng liệt vào ở chỗ này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều nghi ngờ cũng không có từ cởi ra, khiến cho Tần Vũ càng phát ra đối với chỗ này tò mò. Đi sâu vào trong thành lớn bộ, Tần Vũ thấy không ít bị bụi đất, phế tích bao trùm hài cốt. Chẳng qua là, để cho hắn ngạc nhiên là những hài cốt này thụ đến bất kỳ một tia ngoại lực. Dù là chỉ là một hô hấp, cũng có thể làm cho bọn họ toàn bộ hóa thành bụi đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chặt cau mày, đi tới một cái hài cốt biến thành bụi đất trước, chậm chạp ngồi xổm người xuống, vùng tay phải lên, cho cốt toàn bộ thổi tan, lộ ra một quả phong cách cổ xưa nạp hư giới. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ. Thần thức chuẩn bị thăm dò vào trong đó lúc, nạp hư giới cũng hóa thành cho bụi bay tản ra tới. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, không cách nào tưởng tượng tòa thành lớn này tồn tại bao nhiêu năm có thể để cho nạp hư giới cũng có thể hóa thành bụi đất. Hơn nữa, từ nơi này nạp hư giới thượng đường vân đến xem, những hài cốt này khi còn sống tu vi tuyệt đối không thấp. Thậm chí là đạo cảnh cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với đạo cảnh tu sĩ, cho dù chết đi, như vậy, trong hài cốt còn lưu lại đạo lực lượng. Muốn cho ẩn chứa đạo chi lực hài cốt phong hóa. Không biết cần thời gian bao lâu. Chấm, nơi này thời gian tồn tại so với tưởng tượng lâu hơn. Tuế Nguyệt đã đem nơi đây toàn bộ ăn mòn có lẽ. Ở chỗ này mới có thể chân chính kiến thức Tuế Nguyệt lực lượng. Mà phàm là có thể ngăn cản Tuế Nguyệt ăn mòn vật. Tuyệt đối phi phàm, ta bây giờ muốn tìm chính là ngăn cản Tuế Nguyệt lực lượng vật. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trong phế tích tìm tạo hóa yêu nghiệt môn. Tần Vũ hai mắt híp lại. Trong cơ thể khí tức khuếch tán. Tạo thành gió mạnh bao phủ toàn thân. Hắn nhanh mạnh hướng thành lớn phía trước nhất phi nước đại đi. Có lẽ, ở tòa thành lớn này trong phế tích có không ít tạo hóa. Nhưng Tần Vũ nhận định, chân chính đại tạo hóa tuyệt đối không bằng những thứ này trong phế tích. Mà Kim Hống Vương bọn họ đã sớm giao thiệp với nơi đây. Chỉ sợ là lấy được rất nhiều tạo hóa. Còn có kia Lôi Phạt Tử, thiếu niên trục hoang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này cũng để cho Tần Vũ cảm thấy một tia nguy cơ. Nếu để cho bọn họ lấy được đại tạo hóa, không thể nghi ngờ đối với chính mình không ổn. Tần Vũ trước còn dự định cùng những thứ này yêu nghiệt môn đồng hành. Nhưng bây giờ đã xóa đi cái ý nghĩ này. Nếu nơi này là chưa bao giờ có người giao thiệp với khu vực. Như vậy, nơi này tuyệt đối là nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói tạo hóa sẽ kèm theo nguy cơ. Nhưng Tần Vũ càng muốn đi mạo hiểm. Nếu không, nhiều người như vậy đồng thời. Cho dù có cái gì tạo hóa, phân phối đứng lên đều là phiền toái chuyện. Thêm nữa, có man thiên thuật, chỉ cần không tao ngộ đạo cảnh tam trọng trên hung thú. Tần Vũ đều có thể man thiên quá hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thẳng tắp hướng hư hại thành lớn chỗ sâu nhất kia cự phong phi nước đại đi. Tinh thần tử, đại đạo tử, thiên ma tử đám người vốn là cũng trong phế tích tìm kiếm cái gì. Thấy Tần Vũ chạy như điên, bọn họ nhìn nhau, cũng toàn bộ theo sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vũ Hàn hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt rơi vào phía trước nhất. Nếu như nhớ không lầm lời nói, nàng cũng đi nơi đó. Do dự hồi lâu, Lục Vũ Hàn cũng theo sau. Sau nửa giờ, Tần Vũ đến cái gọi là cự phong, bên dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở cự phong bên dưới lúc, Tần Vũ mới phát hiện đây căn bản cũng không phải là đỉnh núi. Mà là một tọa thạch tượng. Cao đến ngàn trượng, nói cho đúng là một cái vai phải nghiêng tới bên trái thắt lưng bị chém tới tượng đá. Nửa người trên đã sớm không biết tung tích, chỉ để lại nửa người dưới đứng sừng sững ở thành lớn chỗ sâu nhất. Cho nên nhìn từ đàng xa đứng lên giống như một tòa cự phong. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, từ nơi này nửa người dưới điêu khắc quần áo trang sức đến xem. Tượng đá này hẳn là người đàn bà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết cô gái này là lai lịch gì. Nhưng ở bên trong vùng thế giới này tuyệt đối là phi phàm tồn tại. Mắt nhìn xuống không lành lặn tượng đá. Tần Vũ trong lòng trào sinh ra một cổ con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Phảng phất cao vút ở trước mặt hắn không phải là không lành lặn tượng đá. Mà là một cái đế vương. Có thể làm Tần Vũ nghi ngờ là. Hắn lại từ tượng đá này trên có một vệt không tên cảm giác thân thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tượng đá này thượng hiện đầy tiên văn. Trục hoang thanh âm đột nhiên ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Cắt đứt Tần Vũ suy nghĩ. Mà lời nói làm Tần Vũ cả người rung một cái. Cặp mắt trợn tròn. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tâm thần hắn chìm vào trong đan điền kinh hô. Tiên văn. Làm sao có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên văn cũng không phải là đạo văn. Qua nhiều năm như vậy Tần Vũ cũng liền ở tiên trùy cổ thành trong trùy đá thấy qua tiên văn. Chính là tiên văn làm thương thiên nhất chỉ uy lực đại tăng. Có thể nói, tiên văn đối với bốn đại tinh thần bất kỳ tu sĩ nào đều là trong truyền thuyết vật. Mà bây giờ, lại ở một cái thành lớn trong tượng đá hàm chứa tiên văn. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão phu ngửi được tiên văn khí tức. Bất quá tiên văn ẩn chứa lực lượng đã theo tượng đá bị chém mà chém tới. Đã đoạn cảm ngộ tiên văn khả năng. Trục hoang thở dài nói. Hắn trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Không nghĩ tới thứ nhất thiên địa thì có kinh khủng như vậy tượng đá. Không cách nào tưởng tượng phía sau mấy cái thiên địa hội có như thế nào tạo. Hóa, lần này giao thiệp với hồng hoang cấm địa người chỉ cần bất tử sợ rằng cũng có thể được đại tạo hóa. Bốn đại tinh thần rất có thể sẽ nhờ vào lần này hồng hoang cấm địa biến hóa mà lần nữa tẩy bàn. Tiểu tử. Thật tốt nắm chặt lần này cấm địa chuyến đi. Trục hoang trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ngưng trọng gật đầu. Trục hoang không nói hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Hồng hoang cấm địa hàm chứa không biết bí mật. Thậm chí... Bí mật rất có thể xuất xứ từ cao hơn nhất giới. Một khi bốn đại tinh thần thiên chi kiêu tử ở chỗ này lấy được đỉnh cấp truyền thừa. Ngày sau ắt sẽ thay đổi bốn đại tinh thần cách cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đè xuống nội tâm khiếp sợ. Tần Vũ cũng không có thử cảm ngộ. Hắn nghĩ tưởng nhanh lên một chút tìm tòi thứ nhất thiên địa. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi. Vô tình phát chốc một bóng người xinh đẹp. Làm Tần Vũ khẽ nhíu mày là. Thiến ảnh đứng ở tượng đá hai chân trung gian. Đầu khẽ nhếch, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt hướng lên trên. Đôi mắt nhắm chặt là đang ở cảm ngộ cái gì. Bóng người đẹp đẽ chính là Mô Cầm Tú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Mô Cầm Tú có thể từ tượng đá này bên trong cảm ngộ ra cái gì? Không thể nào. Ngay cả Trục Hoang đều nói nơi này tiên văn bị chém. Đoạn cảm ngộ khả năng. Tần Vũ trong lòng tự nói. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Liền hướng đến nhất phương thành lớn hướng cửa thành phi nước đại đi. Lý đạo hữu chậm đã. Thật không dám giấu giếm. Lần này Hồng Hoang Cấm Địa cùng chúng ta tông môn tiền bối thủ chát ghi lại có cực khác nhiều. Ta đoán nơi này rất có thể phát sinh nào đó biến cố. Biến cố kèm theo đại tạo hóa. Nhưng tương tự cũng có đại nguy cơ. Không bằng, mấy người chúng ta đồng thời tìm tòi mảnh thiên địa này. Như thế nào? Tinh thần tử mở miệng nói. Bên cạnh hắn đứng ở đại đạo tử, thiên ma tử, diêu quang thánh tử, thiên cơ thánh tử, lục vũ hàn đám người. Không có chỗ nào mà không phải là thiên huyền tinh thần cao cấp nhất thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vũ Hàn một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú Tần Vũ. Ánh mắt vắng lặng sâu bên trong mang theo nồng nặc phức tạp và dãy dụa. Từ rãnh trời sau khi, Lục Vũ Hàn cả người cũng biến hóa. Ở trên trời hố bên trong việc trải qua cái gì. Nàng không nói, mãi mãi cũng không có người thứ hai biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ rung một cái, không nghĩ tới ngôi sao này tử cũng nhìn ra nơi đây biến hóa. Hắn tại chuyển đầu lúc, trong đầu liền phất qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng, gật đầu nói, có thể, nhưng số người không cần nhiều. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.